Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 100, Mạt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Gocchuyenaudio.com. Nga, lão bà này liền không kêu lão công vừa rồi, rõ ràng còn muốn lão công thao ngươi đâu. Xem ra lão bà chỉ ở lên giường thời điểm thích lão công, kia lão công liền càng nỗ lực một ít đi, chúng ta lại đến một lần. Vệ Nho Lâm tay uy hiếp phủ lên hạ Noãn Noãn hai vú. Hừ, chúng ta ngủ đi, cùng nhau ngủ, lão công. Hạ Noãn Noãn thở phì phì xoay người đưa lưng về phía Vệ Nho Lâm. Vệ Nho Lâm vui vẻ cười cười, đem Hạ Noãn Noãn ôm vào trong lòng ngực thỏa mãn thở dài một tiếng. Hắn có được hắn Noãn Noãn đâu, tuy rằng nàng còn ở sinh khí, nhưng là trải qua sự tình hôm nay, hắn cuối cùng có cơ hội cướp đoạt hắn ái nhân. Cho nên hắn sẽ không hối hận hôm nay chính mình sở đã làm sự tình, hắn vốn dĩ chính là như vậy không từ thủ đoạn người không phải sao. Ngày hôm sau buổi sáng Hạ Noãn Noãn tỉnh rất sớm, Vệ Nho Lâm cương nhiên còn không có lên, gắt gao ôm nàng đang ngủ say sưa. Hạ Noãn Noãn không có đánh thức hắn, mà là bẻ ra hắn tay, chính mình tay chân nhẹ nhàng đi lên. Rửa mặt sau khi xong, Hạ Noãn Noãn đi vào sơn trang nhà hàng buffet ăn bữa sáng. Ăn thời điểm nàng còn nghĩ muốn hay không cấp Vệ Nho Lâm lấy qua đi một chút, khụ khụ, tuy rằng hắn ngày hôm qua là có chút quá phận, nhưng là Hạ Noãn Noãn vẫn là cảm thấy nguy hiểm như vậy lại cố chấp. Vệ Nho Lâm gợi cảm đã chết, hảo cảm độ đột nhiên tiêu thăng. Nói nữa, đều có thể đem Vệ Nho Lâm bức thành như vậy, Hạ Noãn Noãn cảm thấy Vệ Nho Lâm cũng là ái chết chính mình, một khi đã như vậy, vậy tiếp thu hắn đi, dù sao bình thường thế giới nàng đều từng có hai cái nam nhân, hiện tại lập tức liền phải đến mà thế, ai còn quản này đó a, nắm chắc hiện tại không phải sao. Hạ Noãn Noãn, thật xảo, ngươi là tới nơi này nghỉ phép sao? Ở Hạ Noãn Noãn chính nghiêm túc ăn bữa sáng thời điểm, nàng chung quanh ánh sáng đột nhiên tối sầm, Hạ Noãn Noãn nghe có chút quen thuộc thanh âm ngẩng đầu. Ai, này không phải Khôn Ngôn Chi sao? Hắn như thế nào lại ở chỗ này à? Đúng vậy, ngươi cũng phải không? Hạ Noãn Noãn trong lòng tuy rằng có chút tò mò, nhưng là nàng cũng không có mạo muội hỏi ra tới, chỉ là mỉm cười hướng tới Khôn Ngôn Chi gật gật đầu. Ân, cùng bằng hữu cùng nhau lại đây chơi chơi, ngươi là cùng Lịch Minh cùng đi đến sao? Khôn Ngôn Chi nói, cư nhiên bưng cà phê ngồi xuống, hắn bên người cũng không có bằng hữu ở, Hạ Noãn Noãn chỉ có thể cùng hắn hàn huyên lên. Vấn đề này liền xấu hổ, không có, ta cũng là cùng bằng hữu cùng nhau tới, Lịch Minh hắn đi công tác cho nên liền không có tới. Này có thể hay không quá có duyên phận một chút a? Hạ Noãn Noãn có chút hoài nghi, vì cái gì Vệ Nho Lâm cùng chính mình chân trước đến nơi đây, sau lưng liền gặp Khuông Ngôn Chi, này thật là trùng hợp sao? Ở hơn nữa, Khuông Ngôn Chi e sợ cho thiên hạ không loạn tính cách, Hạ Noãn Noãn nghĩ Khuông Ngôn Chi có thể hay không là đi theo Vệ Nho Lâm cùng đi đến. Thiên a, là muốn bắt gian sao? Nga, phải không, cho nên Noãn Noãn liền cùng Nho Lâm cùng nhau lại đây, vì cái gì không gọi thượng ta đâu, người đa tài có ý tứ a. Quả nhiên, Khôn Ngôn Chi liền nói như vậy một câu, làm Hạ Noãn Noãn ngẩn người. Cái gì gọi là người đa tài có ý tứ a, thiếu niên ngươi nói như vậy nhân gia sẽ hiểu lầm a, ngươi cũng là cùng bằng hữu cùng đi đến, tổng không hảo đi quấy rầy các ngươi đi, lần này chúng ta không biết ngươi muốn tới, nếu có lần sau đã kêu thượng ngươi đi. Hạ Noãn Noãn tận lực nói bình đạm một ít, chính là Khôn Ngôn Chi vẫn là không chuẩn bị buông tha nàng. Gocchuyenaudio.com. Kỳ thật ta cũng là đi theo Noãn Noãn tới, nếu Vệ Nho Lâm ngươi đều tiếp nhận rồi, vì cái gì không thể tiếp thu một cái ta đâu. Khôn Ngôn Chi cười cười. Đúng vậy, chính là như vậy, hai cái nam nhân tranh một nữ nhân có ý tứ gì, hắn cũng muốn gia nhập đi vào thử xem tranh đoạt lạc thú, Nga, phải biết rằng hắn thật sự là quá nhàm chán, thế giới này không có gì có thể khiến cho hắn hứng thú sự tình, chính là hiện tại xuất hiện. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn ở Hạ Noãn Noãn trên người tìm xem việc vui. Khôn Ngôn Chi, ngươi có thể đừng khai loại này vui đùa sao? Hạ Noãn Noãn chừng hắn một cái, lần trước ở quán ba chính là như vậy, nàng rõ ràng từ hắn trong mắt chỉ nhìn đến hứng thú mà không có nhìn đến bất luận cái gì tình yêu, hắn như vậy tùy tùy tiện tiện hướng người thổ lộ thật sự hảo sao. Hắn vẫn là cái kia nguyên văn bên trong đối nữ sắc không thế nào cảm thấy hứng thú, đơn giản là nữ chủ có chữa khỏi dị năng lại cứu hắn, cho nên mới lưu tại nữ chủ bên người nam nhân sao. Nàng như thế nào cảm thấy lúc này Khôn Ngôn Chi cũng trở nên cùng Tần Lịch Minh còn có Vệ Nho Lâm giống nhau, hoa hoa công tử còn hoa không phải như vậy chính tông. Người tin tưởng Lịch Minh là thiệt tình ái ngươi, Nho Lâm cũng là thiệt tình ái ngươi, hai người đều tiếp nhận rồi, vì cái gì ngươi không tin ta đâu. Khôn Ngôn Chi sao có thể bởi vì Hạ Noãn Noãn một câu liền từ bỏ, từ lần trước ở câu lạc bộ phân biệt lúc sau, hắn liền điều tra Hạ Noãn Noãn tư liệu, phải biết rằng nàng chính là thu phục trong vòng mặt hai cái cao cấp nhất hoa hoa công tử nữ nhân a, ai đối nàng không có hứng thú. chỉ là hắn trực tiếp hành động mà thôi. Hắn biết Tần Lịch Minh cùng Vệ Nho Lâm, bọn họ ba người là từ nhỏ đến lớn giao tình, hắn sao lại có thể không tham một chân. Bởi vì ở ngươi trong mắt ta nhìn không tới cảm tình, ta có thể cảm giác được Lịch Minh cùng Vệ Nho Lâm ái, nhưng là ta không cảm giác được ngươi, ta là tiếp nhận rồi Vệ Nho Lâm, nhưng là này cũng không đại biểu ta muốn tiếp thu ngươi a. Hạ Noãn Noãn cười cười, nàng không tiếp thu nam nhân ở trên người nàng tìm việc vui. Ha ha, thông minh lại mẫn cảm nữ nhân, hiện tại ta là tưởng thật sự theo đuổi ngươi, thế nào, cho ta một cái cơ hội, đi vào ta nội tâm thế giới nhìn xem. Khôn Ngôn Chi đẩy đẩy chính mình trên mặt mắt kính, ánh mắt tối sầm lại. Đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện nơi đó một mảnh hoang vu tràn ngập không thú vị cùng hủy diệt, hắn như thế nào sẽ yêu một người đâu. Thực xin lỗi, ta cũng không tưởng cho ngươi cơ hội này, Vệ Nho Lâm còn ở phòng chờ ta, ta liền đi trước, chúc ngươi chơi vui vẻ. Hạ Noãn Noãn yêu nhã đem bữa sáng dùng xong, đối với Khôn Ngôn Chi cười cười, thuận tiện còn vì Vệ Nho Lâm mang theo bữa sáng, chậm rãi từ từ đi trở về phòng. Vệ Nho Lâm còn không có lên. Hạ Noãn Noãn đem bữa sáng đặt ở một bên, suy xét muốn hay không đi một đoạn nhật tử, nàng ở chỗ này sẽ chỉ làm sự tình phức tạp hóa, hai cái nam nhân sự tình liền giao cho chính bọn họ đi thương lượng đi. Trải qua trong khoảng thời gian này, nàng không tin Vệ Nho Lâm cùng Tần Lịch Minh còn sẽ đối nữ chủ sinh ra cái gì hứng thú. Góc truyện audio.com. Tuy rằng trong khoảng thời gian này nàng còn không có gặp qua nữ chủ, nhưng là nàng đã đối nữ chủ không có gì hứng thú, nàng hiện tại muốn đi Đông Thành nhìn xem, nơi đó là quân quyền nơi tụ tập về sau lớn nhất nhân loại bảo hộ căn cứ, nơi đó còn có một cái nàng phi thường cảm thấy hứng thú nam nhân, không phải nam chủ, nhưng là Hạ Noãn Noãn xác định nhất định cùng với khẳng định, hắn phù hợp hệ thống tiêu chuẩn. Một cái hoàn mỹ nam nhân. Cách chương.